Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, trang 380. Loại này thẳng lăng lăng ánh mắt làm Trúc Huyền Nguyệt Mạc Danh nhớ tới hôm nay buổi sáng thẳng lăng lăng nhìn chăm chăm nàng Tân Đường. Nàng đối với loại này ánh mắt hiện tại cực kỳ có bóng ma tâm lý, cho nên theo bản năng tưởng xoay người liền đi. Gần nhất Thánh Lợi Văn Thành nơi nơi đều lung tung rối loạn, cư dân nhóm cũng khắp nơi trốn tránh, không biết từ cái nào trong một góc liền sẽ chui ra tới vài người, cho nên Trúc Huyền Nguyệt cũng đã thói quen gần nhất thường thường sẽ ở loạn dạo trong quá trình. Không thể hiểu được liền gặp phải mấy cái Thánh Lợi Văn Thành cư dân sự trước mắt. Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ chọc cái gì phiền toái, cho nên muốn phải nhanh một chút từ cái này tiểu cô nương bên người rời đi. Nhưng mà liền lần nàng xoay người muốn chạy thời điểm, phía sau bỗng nhiên có một thanh âm gọi lại nàng, xin hỏi người chính là khoảng thời gian trước xuất hiện ở trên TV người kia sao? Ngoặc kép, 20 phút sau, liền ở Tân Đường cùng Lý Phi Vãn đang ở nhà ở nói chuyện phiếm khi, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy điện thoại vang lên. Tân Đường một cái phi phác qua đi tiếp nổi lên điện thoại, sau đó bọn họ quả nhiên từ trong điện thoại mặt nghe thấy được Vô Mặt kia quen thuộc thanh âm. Uy, điện thoại kia đầu Vô Mặt chỉ là ở hô hấp, Tân Đường bên này có thể nghe được hắn thanh âm, nhưng là Vô Mặt nhưng vẫn không có mở miệng. Loại tình huống này thực không giống ngày thường Vô Mặt. Uy, Tân Đường lại hỏi một lần, lúc sau điện thoại kia đầu Vô Mặt mới rốt cuộc mở miệng. Ta vừa rồi gặp được rất kỳ quái một người. Kỳ quái? Tân Đường thanh âm cũng lập tức nghiêm túc lên. Nam nữ? Nữ, điện thoại kia đầu Vô Mặt nói. Tuổi có chút tiểu, hẳn là không cụ bị cái gì lực sát thương, cho nên đại khái không phải cái gì tổ chức phái lại đây gián điệp. Nga. Tân Đường sau này nhích lại gần. Sau đó đâu? Sau đó nàng lại đột nhiên cản lại ta. Vô Mặt ngữ khí rất là nghiêm túc. Ta ban đầu cho rằng nữ hài kia muốn ám sát ta. Tân Đường sau này chiến thuật ngửa ra sau một chút. Lại sau đó đâu? Chính là nàng giống như không phải. Trúc Huyền Nguyệt một bên dựa vào tường, một bên dùng hết khả năng tràn ngập nghi hoặc ngữ khí đối với điện thoại kia đầu Tân Đường cùng Lý Phi Vãn nói. Nàng chỉ là đã đi tới, sau đó muốn cho ta cho nàng thêm một cái tên, chính là nữ hài kia vì cái gì muốn cho ta cho nàng ký tên tự, vô duyên vô cớ, nàng là muốn dùng ta ký tên đi làm cái gì sao? Trong điện thoại thanh âm vừa ra, Tân Đường cùng Lý Phi Vãn không hẹn mà cùng trầm mặc xuống dưới. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có bên ngoài có chút tịch liêu điểu kêu. Một lát sau, Lý Phi Vãn cười nói, không có quan hệ, Vô Mặt tướng quân, cấp nữ hài tử kia thêm một cái tên cũng không có gì quan hệ, nhưng nàng không phải muốn giết ta. Sao? Không phải, Lý Phi Vãn nhẹ giọng nói, thỉnh tin tưởng ta. Lý Phi Vãn cùng Tân Đường lại khuyên bảo một hồi lâu, mới rốt cuộc làm vô tướng mạo tin nữ hài kia không phải lại đây giết hắn sự tình. Chờ điện thoại buông lúc sau, Lý Phi Vãn cười nhìn về phía Tân Đường nói, còn hảo không có xảy ra chuyện gì. Tân Đường phiên cái thật lớn xem thường, dựa vào trên ghế, đúng vậy, không xảy ra chuyện gì. Trừ bỏ Vô Mặt thiếu chút nữa nghĩ lầm một cái mãn đầu óc chỉ có câu chuyện tình yêu tiểu cô nương là tới ám sát hắn ngoại, một chút cũng không xảy ra việc gì. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đã bị cắt đứt điện thoại, nghĩ vừa mới cái kia ngăn lại nàng muốn ký tên tiểu gia hỏa, bỗng nhiên cười một chút, nguyên lai Tân Đường hôm nay buổi sáng là ở lo lắng cái này, rất ngoài ý muốn. Nếu không phải Tân Đường biểu hiện như vậy kỳ quái, Trúc Huyền Nguyệt đều mau quên chuyện này. Rốt cuộc này ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt đều không tính chuyện gì. Bất quá nếu là ta ca cái kia đầu gỗ tại đây. Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên mờ mịt một chút, hắn phòng trừng thật sự sẽ tưởng không rõ cái kia tiểu cô nương ngăn lại hắn đến tột cùng là muốn làm gì đi. Rốt cuộc, nàng nhìn trong tay bút, bỗng nhiên cười một chút, gia hỏa kia là một cái mãn đầu óc trừ bỏ hải cách đặc nước ngoài. Cơ hồ chính là cái ngu ngốc người A. Chương 187 Lão Ngưu Trang nộ từ lần trước cấp một người không biết tên tiểu nữ hài ký tên sau. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên phát hiện chính mình ra cửa về sau bị nhận ra tới tỷ lệ đại đại gia tăng, từ ngữ nói lượng biến khiến cho biến chất. Ở tích lũy một đoạn thời gian về sau, Trúc Huyền Nguyệt gương mặt này hiện tại đã coi như là hoàn toàn phát hỏa, kỳ thật hiện tại mới hỏa. Trúc Huyền Nguyệt còn cảm thấy rất ngoài ý muốn, rốt cuộc lấy nàng ca năm đó gương mặt này. Trên cơ bản ở năm đó đi học thời điểm, không vượt qua một ngày là có thể khiến cho toàn giáo nữ sinh chấn động, nhưng là nói trở về. Lúc này đây hải cách đặc quốc canh phòng nghiêm ngặt, cho nên trên mạng truyền lưu video hiện tại cơ bản đều toàn quân bị diệt, chỉ có như vậy một chút. Chảy ra video, vẫn là ở rất nhiều dân chúng ngầm trộm điên truyền video dưới tình huống, trước làm đại gia nhớ kỹ. Gương mặt này là Trúc Huyền Nguyệt muốn thực hiện bước đầu tiên, mà bước thứ hai còn lại là ở trên thực lực nghiền áp đối thủ. Khải Phong gần nhất đại khái là không thấy được Sở Đức, bởi vì ở truyện tranh thượng hai người bọn họ đã thật lâu cũng chưa chạm mặt, đại khái Khải Phong đã tính chuẩn Sở Đức bị hắn cấp an định rồi, cho nên mới sẽ đối Sở Đức không quan tâm. Chính là nếu hắn nếu là biết gần nhất truyện tranh thượng đều vẽ chút thứ gì, Trúc Huyền Nguyệt không dám xác định hắn có thể hay không cả người đều nổ tung trào. Khải Phong a, Khải Phong, ngươi nếu là lại không trở lại, ngươi CP liền thật sự phải bị ta hoàn toàn đoạt đi rồi. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng vui sướng, khi người gặp họa tưởng, nàng phía trước vẫn luôn không dám dùng kia chi gen cải tạo dược tề. Chính là gần nhất, ở đối Sở Đức vài lần thử lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình giống như có thể thử một lần, có lẽ này chỉ gen cải tạo dược tề xác suất thành công cũng không có nàng phía trước trong tưởng tượng như vậy thấp. Vừa lúc gần nhất áo lai đế quốc khả năng sẽ phái Sở Đức tới đối phó vô mặt. Trúc Huyền Nguyệt đã từ truyện tranh thượng nhìn đến tin tức này, chỉ sợ không dùng được bao lâu, hai người bọn họ liền sẽ lại một lần gặp mặt. Hết chương.